bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2431. Là con gái của trưởng môn tiền nhiệm, Vân Chi vốn có quyền kế thừa. Lại thêm vào việc có trường sinh lệnh trong tay, trong lòng những môn đồ khác vốn đều ủng hộ nàng. Chỉ có điều thế lực của đám người nhị trưởng lão, tam trưởng lão chiếm ưu thế. Tuyệt đối, tiếng nói của bọn họ cũng chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Bây giờ hơn 100 cao thủ bên phía nhị trưởng lão bị tóm gọn, con đường Vân Chi trở thành trưởng môn cũng không còn trắc trở nữa. Rất nhanh, nàng đã lên vị trí quán chủ trước mặt con mắt biết bao người. Chỉ có điều những tử đệ trong lòng cũng có những thảo luận riêng. Thật là không ngờ mà, Vân Chi lại có thể chuyển bại thành thắng. Phải đó, vốn còn tưởng nàng đã không còn hy vọng gì nữa rồi kìa. Nghe nói là do nàng đã mời đến được một cường giả cực mạnh cấp nguyên. Tướng. Nguyên tướng. Chỉ dựa vào một nguyên tướng thôi là được rồi à? Đúng thế, nguyên tướng kia chi ít cũng là cấp điện đường đấy. Ôi trời ơi, lại có thể mời đến một nguyên tướng mạnh như thế cơ à? Lời nghị luận bên ngoài đương nhiên Khương Thành đang bế quan. Trong tiểu. Viện sẽ không nghe thấy được rồi. Nói bế quan thật ra lại không phải là tu luyện. Mà là cảm nhận xem hoán đình giới trước mắt đang ở. Ngoại trừ nhiều thêm một kỹ năng triệu hoán ra, thế giới này gần như có cùng. Một thiên đạo như ở nguyên tiên giới, cũng cùng chung một thể hệ tu luyện. Chuyện này khiến Thành ca thấy có gì đó không phải lắm. Tại sao một thế giới như thế lại có một kỹ năng kỳ dị như triệu hoán nguyên? Tướng tồn tại chứ. Mà nguyên tướng thì ở những nơi khác lại không tồn tại. Hắn nhớ lại rất nhiều năm trước khi còn đang ở hạ giới, hắn từng dựa trên triệu hoán phù. Mà hệ thống cho để 3 lần gọi tam nhãn hổ đến trước mặt mình. Ngoại trừ lần đó ra thì hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện như thế nữa. Nguyên tiên giới vốn không phải hoàn toàn không tồn tại sinh linh triệu hoán. Nhưng tiền đề là trước đó hai bên ký kết khế ước đặc biệt, hơn nữa phải để lại tính. Vật trên người người được triệu hoán, ký thác phân hồn và chân linh mấy thứ. Đánh dấu như vậy. Dù có vậy, thứ triệu hoán sang được cũng chỉ là thần hồn thể hoặc hình chiếu. Cực ít có người gọi đến được bản thể. Nói trắng ra, thiên đạo của nguyên tiên giới từ khi bắt đầu đã không cài đặt kiểu nguyên tắc triệu hoán này. Kiểu triệu hoán này của bọn họ không thể nào là kỹ năng hệ thống đâu nhỉ. Lẽ nào là nguyên năng? Đầu hắn lóe lên một linh quang. Dáng thần giả hình như ai nấy đều có nguyên năng. Trừ khi nguyên năng của bọn họ lại đến từ ngọn tiên sơn này. Nghĩ đến đây, trận cá cược tỷ thí đó đúng thật là kích thích động lực hắn. Nếu như có thể kiếm được một ít nguyên năng đại loại như thế thì cũng có vẻ hay ấy nhỉ. Lúc vừa bắt đầu hắn dùng tiên lực, thần hồn và linh ý để cảm nhận thế giới này. Nhưng vốn không có quá nhiều phát hiện. Sau đó hắn lại liên tục dùng lực trọc và thánh lực, mãi đến cuối cùng dùng đạo. Tâm, hắn cuối cùng mới phát giác ra được điểm dị thường. Quả cầu trắng đen nơi đạo tâm ở vừa xuất hiện ở ngoại giới, hắn đã cảm nhận ra. Được lực hấp dẫn cực mạnh. Sức mạnh đó đến từ bốn phương tám hướng, giống như vô số những vực sâu. Nghiền ép đạo tâm hắn thành vô số phần. Dường như lại giống bản thân trong lò địa ngục, đạo tâm có thể hóa thành khói. Mây bất cứ lúc nào. Khương Thành liền muốn thu hồi nó lại. Nhưng lực hấp dẫn của nó thật sự quá mạnh, quả cầu không hề nặng chút nào. Lúc này lại như nặng ngàn cân, không ngừng chìm xuống bên dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi một ký chủ như hắn. Đối với Khương Thành mà nói, đây chính là thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Đạo tâm có thể xem như là một bộ phận quan trọng của tu vi. Một khi mất đi thì tiên lực và thần hồn của hắn sẽ không còn gì kiểm soát, sẽ nhanh chóng tan vỡ. Thánh giới gì đó nữa thì thôi khỏi nghĩ đến luôn đi. Mà huyền văn của hắn cũng dung hợp vào trong quả cầu đen trắng đó, đến lúc đó quy tắc cảm ngộ cũng sẽ bị mất đi. Đây cũng là nguyên nhân mà đạo tâm không thể lay động trong lúc chiến đấu. Ôi vãi, thế giới này nguy hiểm đến vậy sao? Vậy những người khác sao có thể sống yên được ở đây vậy chứ? Khi quả cầu đen trắng kia dần dần thoát khỏi sự khống chế, hắn mơ hồ ngửi được khí tức của thiên đạo. Mà cũng vào ngay lúc này, hắn nghe được âm thanh sàn sạt. Ngộ đạo tiên thụ trong cơ thể hắn rung động lên, cành lá lung lay, từng ánh sáng vàng tản ra bên ngoài. Tắm dưới ánh sáng vàng, Khương Thành phát hiện lực hấp dẫn kia dần dần bị bài xích ra ngoài, bản thân lại có thể khống chế được đạo tâm của chính mình. Người cũng dữ ha. Hắn vừa thu đạo tâm lại về cơ thể vừa khen ngộ đạo tiên thụ một câu. Nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện cái cây này vốn không dừng lại ở đó. Tuy nó không dao động kịch liệt mấy, nhưng cứ lay nhẹ như vậy. Còn ánh vàng kim vốn chói lóa tuy đã nhạt đi không ít, cơ mà vẫn cứ còn. Cơ thể Khương Thành được bao trùm trong ánh vàng kim làm ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy bất thường. Đi trong giới tu luyện, tuy nếu ngày nào cũng mang theo cái đặc hiệu này thì e sẽ khó mà sống lâu được. Suy cho cùng thì nó cũng bắt mắt quá, dễ bị người khác nghi ngờ có dị bảo trong người. Nhưng mà ca này không những không để ý mà còn vui nữa. Tình huống gì vậy? Tiên thụ thế này là cho ta một vần hào quang trường kỳ. Luôn sao? Được đấy, được đấy. Từ sau khi có được thiên phú thiên cơ vô nhan, chuyện khiến hắn đau đầu nhất chính là cảm giác tồn tại quá mong manh, dễ bị người khác bỏ lơ. Bây giờ bên ngoài nhiều thêm một vần hào quang màn vàng kim, trừ khi đó là kẻ mù, nếu không thì cũng không thể nào không chú ý đến hắn. Xem ra thiên cơ vô nhan cũng xem như bị phá rồi he. Hắn khẽ kiểm tra thua, kim quang này vốn không có vẻ có hiệu quả đặc biệt gì. Càng không có tác dụng phụ gì cả. Thế là hắn hoàn toàn yên tâm lại. Khi hắn một mình bế quan, bên này, Vân Chi bên ngoài cũng đã nghênh đón. Không đám khách. Không ít môn đồ của Trường Sinh quán đi vân du bên ngoài, tin tức tân quán chủ lên ngôi rất nhiều người chẳng biết đến. Đại trưởng lão. Đối mặt với một lão giả râu bạc đội mũ cao áo rộng phía trước, Vân Chi không hề lơ là mà chủ động đứng lên nghênh đón. Suy cho cùng thì thực lực của người này còn cao hơn nhị trưởng lão một bậc. Nờ. Cảnh giới đạo thần cao giai ngang hàng với quán chủ tiền nhiệm, chỉ có điều. Do hay đi vân du bên ngoài mà rất ít can dự vào sự vụ của tông môn, vậy nên mới có vụ tranh đoạt quán chủ. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó khích lệ vài câu. Vân Chi, chúc mừng người tiếp nhận vị trí quán chủ. Ta thấy ngươi trưởng thành, biết được năng lực và phẩm chất của ngươi, vị trí này ngươi có thể làm được. Lời công nhận của hắn khiến rất nhiều những môn đồ ở hiện trường thở phào nhẹ nhõm, Vân Chi cũng lộ vẻ vui mừng. Vốn nàng còn lo đại trưởng lão không phục mình, phải tranh đoạt vị trí quán chủ này với mình nữa cơ. Bây giờ xem ra hắn quả nhiên là kiểu người không màng thế sự, vốn không ham vì quyền vị. Thế là nàng liền nói. Ta nhất định sẽ phát triển Trường Sinh quán, nhất định sẽ không khiến ngươi phải thất vọng. Đại trưởng lão ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói. Hiện nay cả Hoáng Đình giới đều đang chấn động kịch liệt, muốn phát triển Trường Sinh quán, mỗi một lựa chọn đều vô cùng quan trọng. Vân Chi gật đầu, cũng cho là thế. Tu luyện giới khi nào cũng có tranh đấu, Hoáng Đình giới cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều việc tranh đấu gần đây càng ngày càng quyết liệt đến mức thay đổi cả bố cục luôn. Mà sở dĩ xuất hiện cục diện này cũng bởi vì một nguyên tướng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2432. Tầm khoảng 10 năm trước, một tông môn có tên là Vân Ly Tông đã triệu hoán được một nguyên tướng cấp truyền thuyết. Nguyên tướng ở cấp bậc này tương đương với cấp bậc thánh chủ. Ở Hoáng Đình giới xem như đã là cường giả cấp bậc thiên hoa bản của vị diện. Rồi. Nguyên tướng cấp bậc truyền thuyết tuy cường đại, nhưng sau khi hoàn thành nguyện vọng của người triệu hoán ở hiện trường, có được sự ban tặng của thiên địa rồi thì sẽ biến mất, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đối với thế giới này. Nhưng lần này, nguyện vọng của nguyên tướng mà Vân Ly Tông triệu hoán đến đã có một nguyện vọng rất vô lý, giết chết Ma Hoành chân nhân. Đó là vị cường giả đỉnh cấp mà Hoáng Đình giới công nhận là xếp trong top 3. Chỉ có điều là Long Thần thấy đầu không thấy đuôi, đã mất tích rất nhiều năm rồi. Do vẫn cứ mãi không tìm được mục tiêu nên nguyên tướng kia mới ở lại lâu. Như vậy. Mà trong quá trình này, Vân Ly Tông nhiều lần phát sinh xung đột với những tông môn khác. Cuối cùng lại mạnh lên một cách ngoài ý muốn của ngoài ý muốn mà lại hợp tình hợp lý. Bọn họ vốn chỉ xem như là một tông môn hàng trung đẳng, trải qua hàng loạt các trận chinh phục và thôn tính mà nhanh chóng mở rộng thành một đại tông môn đỉnh cao. Tâm thái đầu não của tông môn cũng từ từ thay đổi. Thậm chí muốn mượn uy của vị nguyên tướng đó mà trực tiếp chinh phục cả Hoáng Đình giới. Bắt đầu loạt tiết tấu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Một giả tâm như vậy đương nhiên sẽ gây nên bất an trong những thế lực khác. Những trận chiến tranh với quy mô càng ngày càng lớn cũng theo đó nổ ra. Có một vài tông môn quy thuận Vân Ly Tông, cũng có vài tông môn liên thủ với nhau vây công bọn họ. Chỉ có điều lần nào cũng thất bại trở về mà thôi. Cha của Vân Chi sở dĩ chết là do lo sợ tương lai Trường Sinh Quán cũng sẽ bị thông tính nên mới gia nhập vào đội ngũ liên thủ vây công Vân Ly Tông. Kết quả vây công không thành, ngược lại lại bị giết. Nghĩ đến thù hận đó, nàng hậm hực nói, Vân Ly Tông thật quá quất rồi, bọn họ bá đạo như thế sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Đại trưởng lão lại chau mày. Không thể nói như thế được. Dựa vào thế lực hiện nay của chúng ta mà đối đầu với Vân Ly Tông thì chỉ như lấy trứng chọi đá. Đúng rồi, lần này ta đưa đến vài người bạn, các ngươi có thể làm quen với nhau. Nói xong thì hắn vẫy tay, một đám mây bên ngoài điện hạ xuống. Một lớn hai nhỏ, ba nam tử bay xuống. Khi nhìn thấy ba người này, sắc mặt của Vân Chi biến sắc. Ngọc Canh chân nhân. Tam trưởng lão của Vân Ly Tông, sao ngươi lại đưa bọn họ đến đây? Mọi người trong điện lại ồn ào lên. Trưởng môn tiền nhiệm bị Vân Ly Tông giết hại, bây giờ người của đối phương lại đường đường chính chính xuất hiện trong vùng trọng địa của Trường Sinh Quán, chuyện này là sao chứ? Ánh mắt của Vân Chi tóe lửa, nàng thình lình nhìn sang đại trưởng lão. Ngươi cấu kết với ngoại địch. Mặt của đại trưởng lão chẳng có chút gì gọi là hổ thẹn cả. Mà nhìn với vẻ hiu quạnh cảm thán một hơi. Ta là vì tương lai của Trường Sinh Quán thôi. Sau khi phụ thân ngươi chết đi, ta cũng từng nghĩ đến việc trả thù cho hắn. Nhưng sau đó ta nhìn thấy vị nguyên tướng kia, hắn chậm chậm lắc đầu. Cuối cùng ta mới hiểu chúng ta đang đối địch với sự tồn tại như thế nào. Đừng đối đầu với Vân Ly Tông, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất cả Hoáng Đình giới thôi. Bất cứ tông môn nào đối đầu với bọn họ cuối cùng cũng bị nghiền cho tan nát. Thôi. Trường Sinh Quán muốn tiếp tục tồn tại thì phải biết thức thời. Ta với Ngọc Canh chân nhân đã bàn cả rồi, ngươi kết đạo lữ với đại đệ tử môn hạ của bọn họ, để thân càng thêm thân, tương lai Trường Sinh Quán. Đủ rồi. Lời của hắn còn chưa dứt thì đã bị Vân Chi tức giận cắt ngang. Ta thật sự đã nhìn nhầm ngươi rồi. Vì mà báo thù cho phụ thân ta, vì mà vì tương lai của Trường Sinh Quán, ngươi chỉ là một tên tham sống sợ chết mà thôi. Chật chật chật. Vị Ngọc Canh chân nhân kia nhìn sang đại trưởng lão với vẻ mặt chết dở. Tân quán chủ của Trường Sinh Quán các ngươi ngu xuẩn như vậy à? Xem ra, các ngươi đã chọn nhầm người rồi. Thế này là định bồi tán theo cả ư? Đại trưởng lão nghe ra được ý uy hiếp của hắn, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Vân Chi, ngươi không được tiếp tục ngu muội nữa. Ken. Vân Chi rút kiếm ra, trực tiếp chỉ vào ba vị khách kia. Vân Ly Tông các ngươi mấy năm nay diệt không ít tông môn vô tội, trong lòng chắc có tính toán cả rồi. Muốn ta gia nhập với các ngươi à, kiếp sau đi. Nàng còn chưa kịp ra tay thì đã bị ống tay áo của đại trưởng lão chặn lại. Đạo thần sơ giai đối mặt với đạo thần cao giai căn bản không có sức chống trả. Chỉ sau có mấy giây ngắn ngủi đã đánh bại rồi. Nhưng môn đồ khác ủng hộ Vân Chi bị tóm lại kia, có người đứng sững vô hồn. Như trời trồng. Cục diện rất nhanh đã bị đại trưởng lão khống chế. Sau đó hắn lại triệu tập môn đồ lại từ đầu, thậm chí còn thả hết toàn bộ đám. Người nhị trưởng lão, tam trưởng lão vốn bị nhốt lại ra. Vân Ly Tông đã là đệ nhất môn phái ở Hoáng Đình giới chứ không ai khác rồi. Đối địch với bọn họ thì Trường Sinh Quán sẽ bị diệt thôi. Gia nhập vào bọn họ thì tương lai Trường Sinh Quán sẽ mạnh hơn hiện nay cả. Chục cả trăm lần. Vân Chi vì tư thù, không quan tâm đến lợi ích của tông môn, căn bản không đáng làm quán chủ. Với loạt lời nói của Kỷ Khảng Khái của hắn, mấy trăm môn đồ im như thóc ngay. Tại chỗ, những người nhiệt tình ủng hộ cho Vân Chi sớm đã bị khống chế rồi, cả cản bản. Không hề có cơ hội nào lên tiếng. Những môn đồ còn lại tâm loạn vô kể, không biết nên lựa chọn như thế nào. Còn có những người lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, giống như sớm đã muốn chạy sang phía Vân Ly Tông rồi. Để lôi kéo lòng người, đại trưởng lão tuyên bố tân quán chủ sẽ do nhị trưởng lão tiếp quản ngay tại chỗ. Nhị trưởng lão vốn đã không còn lối đi nữa, nhất thời vui mừng khôn xiết, liền quyết định dẫn đầu đám người ủng hộ đại trưởng lão, từ nay về sau. Trường sinh quán chính là tông môn lệ thuộc Vân Ly Cung, nghe theo sắp xếp. Vào nước sôi lửa bỏng. Loạt thao tác này khiến cả trường sinh quán trở trời. Ngay sau đó đại trưởng lão nghênh đón Ngọc Canh Chân Nhân lên tọa. Ngọc Canh Chân Nhân nhìn đại trưởng lão với ánh mắt đầy ý vị. Vân Chi rất có ý kiến với Vân Ly Tông bọn ta, không biết các ngươi dự định xử lý nàng thế nào? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão vội vàng khom lưng đáp. Nghe theo sự phân phó của ngươi. Ngọc Canh Chân Nhân cười như không cười, xua tay, cố ý nói. Chuyện này là chuyện riêng của các ngươi, Vân Ly Tông bọn ta biết nói lý, không thể xen vào. Được. Mồm hắn thì nói lý các thứ, nhưng trong điện có trưởng lão nào không nghe ra được ý đâu. Đây là đang thăm dò sự trung thành của bọn họ. Nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Nữ nhân này lại dám đối đầu với Vân Ly Tông, ta lập tức xử chết nàng, để răn đe. Đại trưởng lão lại nhìn một thanh niên đằng sau Ngọc Canh Chân Nhân. Ta sự định sẽ tiễn nàng đến Vân Ly Tông để làm thị nữ cho ngươi, để đền tội. Ha ha ha ha. Nhất thời trong đại điện lại vang lên tiếng cười lớn. Mà ngay vào lúc mọi người thảo luận làm sao xử lý Vân Chi, gia nhập Vân Ly Tông thế nào, rồi sau này sẽ xử lý những chuyện nhỏ nhặt này ra sai, thì hai đệ tử của Ngọc Canh Chân Nhân cũng với sự dẫn dắt của mấy trưởng lão đi lục soát bảo vật của trường sinh quán. Đám người rất nhanh đã đến được sau núi. Ở bên ngoài một lạc viện, một trưởng lão trong đó đột nhiên vỗ đầu. Đúng rồi, ở đây không phải là nơi ở của nguyên tướng mà Vân Chi triệu hoán đến hay sao? Người này cũng không thể bỏ qua được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2433. Nguyên tướng mà Vân Chi triệu hoán ra. Đại đệ tử kinh đồng của Ngọc Canh Chân Nhân thốt ra tiếng cười chế giảo. Nàng cũng học người ta đi triệu hoán à? Kiểu triệu hoán này vốn không phải trả giá. Bản thân người triệu hoán sẽ mất đi một phần khí huyết, lần trước nếu không phải rơi vào tuyệt cảnh thì Vân Chi cũng sẽ không làm đến bước này. Bởi vì nguyên nhân này nên bình thường tiên nhân sẽ không dễ dàng đi triệu hoán. Nguyên tướng cả nàng cũng không lập tức trở về sao? Không có không có. Mấy môn đồ phụ trách dẫn đường đều là tâm phúc của nhị trưởng lão, lúc trước bị Thành Ca trực tiếp làm cho sấp mặt, bây giờ đương nhiên không có chút hảo cảm nào với hắn rồi. Chỉ mong sao đại trưởng lão của Vân Ly Tông giáo huấn tên tiểu tử này, trong lúc nói thì bộc phát luôn sở trường khiêu khích. Vân Chi ỷ vào nguyên tướng này mà phách lối, nếu không thì nàng nào có cơ hội làm quán chủ chứ. Không sai, nguyên tướng này tiếp tay cho giặc, thật đáng ghét. Theo như ta thấy, hắn cố ý ở lại không trở về là để đối đầu với Vân Ly Tông. Kinh đồng đạo thần vốn không có quá nhiều hứng thú với Khương Thành. Suy cho cùng thì đa phần nguyên tướng cũng chỉ là khách qua đường, vốn sẽ không ở lại lâu dài ở Hoán Đình giới. Bây giờ nghe bọn họ nói như thế thì địch ý lại nổi lên. Đối đầu với Vân Ly Tông bọn ta. Hắn cũng có tư cách đó ư? Khẩu khí lớn thế à, hắn có thực lực gì chứ? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau một cái, trong đó có một người hạ thấp giọng nói. Nguyên tướng này đúng là có chút thực lực, nghi là cấp điện đường, theo như ta tính thì không nên đối cứng với hắn. Hắn không nói như thế thì còn màu, một khi nói thế thì kinh đồng lại càng có hứng thú. Cấp điện đường thì sao chứ? Hắn tưởng hắn là thái gì chứ? Tuy lời nói là thế, nhưng bản thân hắn kỳ thực cũng chỉ là một đạo thần sơ giai. Còn nguyên tướng cấp điện đường bình thường là thực lực của đạo thần cao giai rồi. Thứ khiến cho hắn có dũng khí như vậy chính là thế lực to lớn Vân Ly Tông sau lưng hắn. Động phủ của Thành Ca không có bất cứ trận pháp nào, cũng không mở bất kỳ cấm chế nào luôn. Mấy người vốn còn như đại địch xông đến, kết quả lại không có bất cứ thứ gì cản trở, nhẹ nhàng đến trước mặt hắn. Chuyện này khiến bọn họ có chút không ngờ được. Tu luyện giới còn có người qua loa đến thế ư? Nhưng mà sự chú ý của bọn họ rất nhanh đã bị vầng sáng vàng kim của Khương Thành hấp dẫn. Đây là gì vậy? Chả trách người này ẩn nấp ở đây không ra ngoài, hóa ra là có được bảo vật. Hiếm có này. Trong ánh mắt của Kinh Đồng và mấy trưởng lão lóe lên sự tham lam. Ngươi chính là vị nguyên tướng mà Vân Chi mời đến được. Khương Thành còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy đám người này đến cũng không có gì tốt đẹp. Thế là hắn cố ý cười nhạo nói, sao hả, các ngươi không phải đặc biệt đến thỉnh an ta đó chứ. Chỉ đơn giản một câu nói đã khiến sự giận dữ trong lòng mọi người lại tăng thêm một bậc nữa. To gan. Đúng là ngông cuồng. Ngươi có biết đây là ai không? Trưởng lão nói ra câu này đột nhiên nhớ lại Khương Thành chỉ là nguyên tướng lần đầu đến đây, có lẽ thật sự không biết người của Vân Ly Tông. Thế là hắn long trọng phổ cập kiến thức một phen. Vị này chính là Kinh Đồng Đạo Thần, nhị đệ tử của Ngọc Canh chân nhân của Vân Ly Tông, ngươi có biết Vân Ly Tông cường đại thế nào không hả? Mạo phạm hắn, còn không mau hành lễ tạ tội. Khương Thành cũng lười hỏi mấy người của Vân Ly Tông tại sao lại xuất hiện ở đây, bởi vì cơ bản không có ý định muốn tiếp tục giao lưu với bọn họ. Nói xong cả chưa? Kinh Đồng Đạo Thần còn tưởng hắn sợ nữa kìa. Thế là cười dẻo một tiếng. Ha! Ngươi tạm thời không có cách nào để trở về đúng không, vậy nên cũng phải nhắm chừng hậu quả khi đắc tội với bọn ta. Phải biết rằng nguyên tướng bị giết thì cũng sẽ chết đấy. Thức thời đi, giao bảo vật của ngươi ra đây cho ta, sau đó thù thuần phục Vân Ly Tông bọn ta. Nghe nói ngươi là nguyên tướng cấp điện đường, sau khi quy thuận Vân Ly Tông có thể có được vị trí trưởng lão đấy. Thành ca cũng bị chọc cho tức cười. Các ngươi vừa lên đã tự mình chủ trương lãm nhảm, cũng phải nghĩ đến thái độ của ta một chút chứ phải không? Kinh Đồng bị hắn ngắt mạch cảm thấy có phần không vui. Ngươi còn có thể có thái độ gì chứ? Thái độ của ta chính là, cút. Khi nói ra câu này, Khương Thành đã trực tiếp vung tay. Sau đó đám người này đều bay ngược ra sau. Lép kép lột đột. Rừng trúc bên ngoài vang lên những tiếng rơi xuống đất liên miên không dứt. Theo đó là những tiếng kêu thảm thiết và tức giận. Nhưng mà bọn họ cũng không dám sang công kích Thành ca, bởi vì sự chênh lệch thực lực quá lớn. Chuyện có thể làm được chính là quay về tìm cứu binh. Bên phía đại trưởng lão và Ngọc Canh chân nhân này vẫn còn đang sắp xếp việc của Trường Sinh Quán, khi hai bên đang nói đến cao trào thì Kinh Đồng Đạo Thần mang theo mấy người khóc lóc bù lu bù loa xông vào. Sư tôn phải làm chủ cho ta. Nhìn thấy dáng vẻ bụi bám đầy mặt, sắc mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão trong nội điện có vẻ không thể tin nổi, còn Ngọc Canh chân nhân thì lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Cái thứ không có chút tiền đồ nào nhà ngươi, đúng là khiến người ta mất mặt. Mà, Trường Sinh Quán là của chúng ta cả rồi, ngươi còn bê tha như vậy là sao hả? Lẽ nào còn có người dám bất kính với ngươi sao? Bề ngoài thì hắn dạy dỗ hà khắc với đồ đệ, trên thực thế thì lại nói để cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão bọ họ nghe. Đồ đệ của ta xảy ra chuyện ở Trường Sinh Quán rồi, các ngươi xem đó mà làm. Đi! Nếu không đưa ra lời giải thích khiến ta hài lòng thì hậu quả ở đó mà tự chịu. Đại trưởng lão đương nhiên không dám lơ là. Nhưng lại có phần khó hiểu. Ai lại dám bất kính với cao đồ của ngươi? Ai lại có thể có được năng lực ấy? Mấy môn đồ chạy theo cũng bị đánh ấy lập tức cáo trạng. Là nguyên tướng mà Vân Chi triệu hoán tới làm đó. Người này là nguyên tướng cấp điện đường, thực lực không hề yếu. Không sai, chính là hắn. Tên đó thực sự quá khoa trương rồi. Hắn không những đã đánh Kinh Đồng Đạo Thần mà còn hoàn toàn không xem Vân Ly Tông ra gì, đúng là khoa trương đến cực điểm luôn. Nguyên tướng. Nguyên tướng mà Vân Chi triệu hoán đến ư? Nữ nhân này còn có chiêu trò này à? Xem ra chúng ta đã xem thường nàng rồi. Trong mắt nhị trưởng lão hiện lên vẻ tàn độc, người này không thể xem nhi ri. Được. Lúc trước vì hắn ra tay đánh lén mà ta mới bị Vân Chi bắt giữ. Lời của hắn còn chưa nói xong thì đã bị Ngọc Canh chân nhân cắt ngang. Đủ rồi, chỉ là một nguyên tướng cấp điện đường nhỏ nhoi mà cũng làm nên. Đủ chuyện. Yêu nghiệt kia đang ở đâu? Rất nhanh, một hàng người bọn họ đã dết đến trước động phủ của Khương Thành. Để cho chắc hơn, đại trưởng lão còn áp giải theo Vân Chi cùng sang, xem nàng như là tấm vương bài đối phó Khương Thành. Bên ngoài nhiều người như thế, Thành ca đương nhiên sẽ không phải kiểu chẳng biết gì sất. Ra khỏi động phủ thấy nhiều người đứng đấy như vậy, hắn vốn chẳng hề kinh ngạc, suy cho cùng thì cũng sớm đoán được việc đánh nhỏ già đến hỏi tội này. Rồi. Nhưng mà nhìn thấy Vân Chi bị người ta bắt, hắn vẫn có chút ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà ngươi đã lung lạc đến tình trạng này rồi ư? Lè! Nào Trường Sinh quán này trở trời rồi sao? Vân Chi há hốc mồm, nhưng rất nhanh, ánh mắt vốn kỳ vọng đã trở thành tỉnh mịt và thất vọng. Nàng biết Khương Thành rất lợi hại, nhưng nhìn thế cục trước mắt, nguyên tướng cấp điện đường cũng chẳng thấm vào đâu. Đại trưởng lão và Ngọc Canh chân nhân đều là đạo thần cao giai, cho dù là tên nào cũng đều khó chọc vào cả. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2434. Ngọc Canh chân nhân và đám đồ đệ của hắn đúng là thầy nào trò nấy. Vừa nhìn thấy kim quang trên người Khương Thành lần đầu tiên đã cùng hiểu lầm đó là bảo vật. Vì thế, hắn duỗi ngón tay ra. Ta mặc kệ ngươi được triệu hoán từ dị giới nào, bây giờ trước mắt ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc dâng hiến bảo vật, quỳ xuống đất thỉnh tội. Hoặc là chết. Đây chẳng phải là lần đầu Khương Thành nghe thấy lời thoại này. Hắn cũng giơ hai ngón tay lên. Ta cũng cho các ngươi hai con đường, một là quỳ xuống hô ba tiếng ông nội. Hai là chết. Hiện trường đang huyên náo bỗng chốc im bặt. Ngay sau đó là những tràng cười lớn liên tiếp vang lên. Ha ha ha ha. Hắn nói gì đấy? Hắn không biết mình đang uy hiếp ai hả? Đứng trước mặt hai vị đạo thần cao cấp mà lại dám phát ngôn sằng bậy, hắn điên rồi sao? Hình như có vài người không hiểu rõ một đạo lý, có thực lực đi uy hiếp mới được gọi là uy hiếp, không có thực lực thì chính là trò cười. Ngay cả những môn đồ Trường Sinh quán ngấm ngầm ủng hộ Vân Chi cũng âm thầm lắc đầu. Họ chỉ cảm thấy đầu óc nguyên tướng kia có vấn đề. Mạnh mồm như thế đâu có ích lợi gì, chỉ tổ củng cố sát tâm của đối phương. Thôi. Xem ra ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết đây mà. Khương Thành lắc đầu. Xem ra vì ta chưa giết ai trong trận này nên các ngươi mới cảm thấy ta rất nhân từ tốt tính. Chán sống rồi. Ngọc Canh chân nhân phất tay, đại trưởng lão tức khắc xung phong lĩnh mệnh. Mà xông lên. Ngay khi hắn phóng ra trường kiếm trên tay, đạo hải mênh mông lập tức bao trùm Khương Thành vào trong đó. Màn trời nhanh chóng tối sầm lại, như thể ngày tận thế đang đến cận kề. Duy có sáu căn nguyên thần đài vẫn còn sáng chói như sao trời. Cảm giác áp bức nặng nề dập dềnh chung quanh vị trí ấy. Đến Ngọc Canh chân nhân cũng không khỏi nheo mắt lại, cảm nhận sự uy hiếp. Uy hiếp từ cường giả đồng giai. Chúng đệ tử đứng phía sau lại càng giống như nhìn thấy thần linh, trong mắt tràn đầy vẻ rúng động. Đối với họ, đạo thần cao cấp đã là cảnh giới khó có thể chạm tới, thường ngày cũng rất hiếm có cơ hội thấy đại trưởng lão động thủ. Song, điều khiến bọn hắn ngạc nhiên chính là việc tên nguyên tướng cấp điện đường kia thậm chí vẫn chưa rút binh khí ra. Hắn còn không tạo nên đạo hải hay phóng căn nguyên thần đài như đại trưởng lão. Điều này khiến Vân Chi không khỏi lo lắng trong lòng. Nàng không hy vọng xa vời rằng Khương Thành có thể đại sát tứ phương. Nhưng ít ra cũng phải biết chống đỡ. Dù sao cũng không thể bó tay chờ chết chứ. Đám người nhị trưởng lão lại bắt đầu cười ồ lên. Tên kia bị dọa đến mức không dám chống trả kìa. Cứ tưởng hắn lợi hay thế nào, đụng phải cường giả thực thụ là ngây người như phỏng ngay. Tên nguyên tướng kia chỉ có thế thôi. Bây giờ không phản kháng cũng muộn rồi, thái độ lúc nãy của hắn đã chọc giận đại trưởng lão và Ngọc Canh chân nhân. Họ sẽ không tha cho hắn. Tiếp đó, họ thấy đại trưởng lão vung kiếm xuất chiêu. Phong vân trong cả đạo hải biến sắc, sóng gió dữ dội, căn nguyên thần đài và trụ đồ đằng lớn hợp thành nguyên thuật hùng mạnh, lao thẳng tới phía chính diện Khương Thành. Sau đó nữa, cục diện lại rẽ sang chiều hướng họ khó có thể hiểu nổi. Khi còn cách Khương Thành khoảng 3 trượng, chiếc búa khổng lồ do nguyên thuật tạo thành đột ngột dừng lại. Giống như bị một bàn tay vô hình bóp cổ vậy. Lúc mới đầu, búa lớn còn rung rẩy khe khẽ, như thể đang giãy giụa kịch liệt. Song, chỉ vỏn vẹn nửa giây sau nó đã hoàn toàn đứng hình ở giữa không trung. Tiếp theo là tan rã từng chút một. Rào rào. Dường như thính giác của mọi người đều xuất hiện ảo giác, vậy mà lại nghe thấy âm thanh nguyên thuật bị xé toang. Nhưng sao có thể xé rách nguyên thuật chứ? Bọn họ nhìn về phía Khương Thành đang đứng trong bão táp rồi kinh ngạc phát. Hiện đối phương vẫn chưa rút binh khí, cũng chẳng tạo ra đạo hải. Thậm chí hắn còn chắp tay sau lưng, tỏ vẻ vô cùng bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này là thế nào? Ngọc Canh Chân Nhân trợn tròn mắt. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Nhìn đại trưởng lão mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng có vẻ kiệt sức, mới bắt đầu mà. Như vừa cày quất khổ cực 3 ngày 3 đêm, hắn bỗng có cảm giác hơi bất an. Nhất định là do bảo vật trên người hắn. Mau! Cùng nhau lên cho ta, cùng tiến lên. Giết chết tên yêu nghiệt dị giới kia, không cần quan tâm đê o nghĩa gì sất. Ai giết được hắn thì bảo vật sẽ là của người đó. Đám nhị trưởng lão trước đó từng bị đánh một trận, sớm đã kìm nén khí lực. Muốn báo thù một phen. Lúc này lại bị bảo vật kích thích, chẳng khác nào hăng máu gà. Giết! Giết tên quái vật đó. Hơn 100 người đồng loạt xông về phía Khương Thành, thanh thế người này còn mạnh hơn người kia. Khương Thành lắc đầu, không muốn đùa bỡn nữa. Một khắc sau, linh ý và thiên hồn của hắn đồng thời khuếch trương ra ngoài. Bầu trời giống như chiếc sủi cảo được gói vào, tất cả tiên nhân tấn công hắn. Bao gồm cả đại trưởng lão, chết đi bằng hết. Chẳng còn động tĩnh gì nữa. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hơn 100 tên đạo thánh, đạo thần trường sinh. Quán cứ thế chết đi. Với Khương Thành, thứ chiến tích kiểu này đương nhiên còn chẳng đáng để khiến hắn hả dạ. Dẫu sao hắn cũng từng tiêu diệt biết bao chính thần, đạo thần là cái thá gì? Hành như thái rau cải thôi. Sở dĩ vừa rồi hắn lười thi triển nguyên thuật áp chế nguyên thuật của đối phương là bởi một lý do rất đơn giản. Do nguyên thuật của đối phương có cường độ quá thấp nên nó không thể đột phá lớp phòng vệ từ thần thể. Tuy vậy, hắn vẫn thấy ngạc nhiên vì hào quang ngộ đạo tiên thụ cũng có chút hữu dụng. Khương Thành vốn định đợi nguyên thuật tiếp xúc với thần thể, ai dè nguyên thuật mới chạm đến tầng ngoài cùng của kim quang đã bị chặn lại ngay. Chẳng lẽ đặc hiệu của hào quang còn có thể dùng để ngăn chặn nguyên thuật? Ngộ đạo tiên thụ có tác dụng này ư? Sao ta không biết nhỉ? Hắn chẳng buồn quan tâm đến chuyện bên này, nhưng lại làm những người khác vô cùng khiếp đảm. Trời ơi! Đại trưởng lão chết rồi! Chết hết cả rồi! Trời à, sao lại thế? Nguyên tướng cấp điện đường đâu thể có sức mạnh lớn đến thế? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, tất cả đều là cảnh giả. Hình như, hắn chưa từng nói mình là cấp điện đường, chẳng nhẽ thật ra hắn là nguyên tướng cấp truyền thuyết. Khương Thành, Vân Chi, người duy nhất ở đây biết tên Thành ca đang vừa mừng vừa sợ. Lúc trước, khi còn cho rằng Khương Thành là cấp điện đường, nàng đã cảm thấy cực kỳ khó tin. Không ngờ bản thân lại triệu hồi được một nguyên tướng cấp truyền thuyết. Đây là giấc mộng lớn đến mức nào? Song, chẳng đợi nàng hứng chí bao lâu, cổ nàng đã bị người ta chụp lấy. Tuy sợ hãi nhưng vẫn rất tàn độc, kinh đồng đạo thần nhìn chòng chọc. Khương Thành đang từ tốn lăng không lại gần, lớn giọng hét, ngươi dám tiến lên một bước thì ta sẽ giết nàng. Chắc ngươi cũng hiểu nếu người triệu hồi chết thì nguyên tướng được triệu hoáng như ngươi cũng bị thiệt hại nặng. Bây giờ ta lệnh cho ngươi, lập tức khoanh tay chịu trói, bằng không nhất định ta sẽ giết chết nàng. Sự đe dọa của hắn làm Khương Thành cảm thấy cạn lời. Vì sao đám người này đều mặc định cho rằng mình được triệu hoán tới đây? Huống chi, cho dù có được triệu hoán thật thì kiểu bắt giữ con tin tầm thường kia cũng vô dụng với hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2435. Trong mắt Vân Chi ngập tràn vẻ lo lắng. Hương Thành, đừng lo cho ta. Nếu ngươi bó tay chịu trói, đó mới là vạn kiếp bất phục. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng trở mình. Câm miệng. Kinh Đồng nổi giận mà ngắt lời nàng, nhân tiện làm nàng tạm thời mất khả. Năng nói. Ngươi tên là Khương Thành nhỉ? Trong vòng một hơi, nếu ngươi không bó tay chịu trói, ta lập tức giết chết. Nàng, nói được làm được. Dứt lời, đao của hắn lại càng áp sát cổ Vân Chi. Việc này làm cho những môn đồ Trường Sinh Quán âm thầm ủng hộ Vân Chi. Đang đứng phía sau cùng kinh hãi kêu lên. Dừng tay. Không, đừng giết quán chủ của bọn ta. Hai. Khương Thành không nói nên lời mà thở dài. Ca hành tẩu ở tiên giới biết bao năm nay nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp thủ. Các bắt cóc con tin tầm thường này, chẳng lẽ đây là đặc thù của Hoán Đình? Giới. Trước lời châm chọc của hắn, Ngọc Canh chân nhân không hề lên tiếng mà chỉ. Nắm chắc trường kiếm, sẵn sàng nghênh địch. Hắn không biết đám người đại trưởng lão và nhị trưởng lão chết như thế nào. Đến tận lúc này vẫn chưa hiểu vì sao. Song, Kinh Đồng đạo thần đang khống chế Vân Chi lại tỏ thái độ nắm chắc. Phần thắng. Thấy Khương Thành không ra tay trước, hắn mặc định là đối phương quan tâm. Đến con tin, muốn ném chuột lại sợ vỡ bình, không dám tự tiện làm càn. Do đó, hắn tỏ vẻ đắc ý ra mặt, làm như cuối cùng cũng đã bắt được điểm yếu của Khương Thành. Nhưng chiêu này rất hữu dụng mà, chẳng phải sao? Thắng làm vua thua làm giặc, thủ đoạn mang lại chiến thắng chính là thủ đoạn. Tốt nhất, gì mà vẻ vang với không vẻ vang. Thành ca cố tình thở dài một hơi. Ngươi thực sự cho rằng mình đã kiểm soát cục diện. Loại thủ đoạn khống chế con tin này chẳng đáng nhìn, vô dụng nữa. Ha! Kinh Đồng đạo thần bật cười lạnh lùng. Ngươi đang làm bộ làm tịch mà còn muốn hù dọa ta. Lẽ nào ngươi dám mặc? Kệ tính mệnh của Vân Chi. Bây giờ ngươi có thể làm gì đây? Khương Thành nhất thời không biết nói sao cho phải. Mình và nữ nhân kia mới chỉ biết nhau mấy ngày, tại sao lại không dám bỏ? Mặc. Thật ra con tin không có tầm ảnh hưởng như ngươi tưởng. Câm miệng đi. Kinh Đồng lớn tiếng ngắt lời hắn. Chỉ còn một khắc cuối cùng, nếu ngươi vẫn không khoanh tay chịu trói, vậy. Đợi nàng chết đi. Chưa kịp nói hết câu, hắn phát hiện con tim trong tay mình đã biến mất. Tiếp đó, hắn cảm thấy cổ họng mình hơi thắt lại, như thể bị siết chặt vậy. Đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào. Biến cố đột ngột này khiến hắn biến sắc dữ dội, vội vàng điều động tiên lực và thần hồn để giãy giụa. Song, khi còn chưa kịp làm việc này, hắn bỗng nhận ra hồn hải và khí hải của mình đều đã bị áp chế ngay lập tức bởi một thứ sức mạnh không thể cưỡng lại. Trước sức mạnh ấy, hắn giống hệt một con kiến hôi đang đối diện với ngọn núi. Đồ sộ. Tại sao thứ sức mạnh kinh khủng ấy lại có thể tồn tại trên đời? Khi hắn ý thức được điều này, nỗi kinh sợ lập tức bủa vây cơ thể hắn. Mình vừa đe dọa một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào? Ở bên kia, Vân Chi chợt nhận ra bản thân đã khôi phục nguyên trạng, ngay cả kinh mạch và khí hải bị phong bế cũng được phóng thích trong chớp mắt. Nàng chưa kịp chủ động làm gì thì đã quay về chỗ các môn nhân Trường Sinh. Quán. Quán chủ. Đại sư tỷ. Cùng với nỗi vui mừng khôn xiết, rốt cuộc họ cũng thấy rõ những gì vừa xảy ra. Trong cuộc. Chỉ thấy Kinh Đồng đạo thần vừa nãy còn rất phách lối đang bị người khác bóp cổ. Rũ rượi như một con gà chết. Mà người nọ lại chính là Khương Thành. Chỉ vậy cũng rất kinh người rồi. Đột ngột giải cứu con tin, đồng thời khống chế ngược một đạo thần sơ giai. Thực sự quá mức thần kỳ. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi lại là một chi tiết khác. Khương Thành không hề đứng ở vị trí Kinh Đồng đạo thần kìm chặt Vân Chi. Khi nãy mà vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu của hắn. Nói cách khác, hắn đã trực tiếp kéo Kinh Đồng đến tay mình. Hoặc là đích thân vọt tới sau lưng đối phương rồi lôi người ta trở về chỗ mình. Dù sao mọi người ở đây, bao gồm cả Ngọc Canh chân nhân, không có một ai thấy rõ tình cảnh vừa phát sinh. Nhưng dù là giả thiết nào thì nó cũng đủ làm bọn họ khiếp hãi tột độ. Là các tiên nhân mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên họ có cảm giác vừa gặp quỷ. Bởi vậy, toàn trường yên lặng như chết, không không kẻ nào dám hó hé nói năng. Trong lòng họ không hẹn mà cùng nảy ra ba chữ, cấp truyền thuyết. Chắc chắn kia là nguyên tướng cấp truyền thuyết. Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Chi cũng tràn đầy vẻ khó tin. Dường như nàng không thể tin rằng bản thân mình chỉ triệu hoán một lần như. Vậy mà lại triệu được một cường giả chí tôn đáng sợ đến thế. Ta nói rồi, ngươi chưa hề kiểm soát cục diện. Nghe Khương Thành nói vậy, Kinh Đồng đạo thần ứa mồ hôi lạnh, khổ nổi. Không thể bật ra lời nào. Hắn chỉ có thể nhìn sư tôn mình bằng ánh mắt cầu xin. Mong mỏi đối phương sẽ cứu hắn. Song, hắn đã phải thất vọng, bởi lúc này sư tôn hắn cũng tỏ vẻ khiếp đảm khôn. Xíp! Bây giờ ngươi là con tin của ta. Ngữ điệu của Khương Thành rất bình tĩnh, không hề kích động như Kinh Đồng. Trước đó, với hắn, khống chế một đạo thần sơ giai chỉ là hành động hành hạ kẻ yếu, mất thể diện lắm. Nếu con tin có giá như vậy, liệu đồng bọn của ngươi có thể khoanh tay chịu? Trói vì ngươi không? Hắn chẳng biết Ngọc Canh chân nhân là ai. Nhưng sau khi hắn nói xong, ánh mắt mọi người đương nhiên đều đổ dồn lên. Người nọ. Đợi chờ quyết định của kẻ đó. Ánh mắt Kinh Đồng đạo thần càng trở nên khẩn thiết, chất chứa hy vọng từ. Tận xương tủy mà trông ngóng, dường như đang mong đợi sư tôn của mình có. Thể thay đổi cục diện. Hắn không trông mong sư tôn có thể đánh bại Khương Thành, dù sao điều đó cũng phi thực tế. Hắn chỉ hy vọng sư tôn có thể dùng Vân Ly Tông để áp chế tên nguyên tướng này, hoặc là lấy bảo vật quý để chuộc mình về. Trước mắt bao người, Ngọc Canh chân nhân rốt cuộc cũng mở miệng. Tên nghiệt súc ấy dám khống chế người triệu hóa ngươi là Vân Chi, quả thực đáng chết vạn lần. Hành vi lúc nãy của hắn khiến ta đau đớn cùng cực. Vẫn luôn suy xét cách cứu. Vân Chi quán chủ mà không làm nàng bị thương, điều kiện tiên quyết chính là phải hạ được tên nghiệt súc kia. Hắn nặn ra một nụ cười rồi chắp tay với Thành Ca. Nhưng không ngờ tiền bối đã làm điều này nhanh hơn ta một bước, thật sự bội. Phục. Kế tiếp, cái mặt già của hắn nghiêm lại, tỏ vẻ cứng rắn. Ta tuyên bố, Kinh Đồng không còn là đồ đệ ta nữa, đồng thời cũng không còn là môn đồ Vân Ly Tông. Hành động của hắn không hề liên quan đến bọn ta cũng thấy căm giận. Cực điểm. Phát ngôn này lập tức làm tất cả mọi người nhất tề trợn mắt há hốc mồm. Làm thế mà được hả? Nói năng lương lẹo trơn tru quá nhỉ? Chưa kể đến Kinh Đồng đạo thần đối diện đang vô cùng ngờ vực, ngay cả các đồ đệ khác của Ngọc Canh cũng lui về sau mấy bước, tỏ vẻ kiêng dè. Sợ rằng chính mình sẽ bị sư tôn vô cùng thức thời bán đứng. Khương Thành không ngạc nhiên lắm. Hắn từng gặp biết bao thể loại người, Ngọc Canh chẳng phải kiểu hiếm gặp. Song vì muốn tung hứng theo đối phương nên hắn vẫn cố tỏ ra kinh ngạc, nói. Không được đâu, đây là con tin mà. Chẳng lẽ ngươi không muốn tôn trọng con tin tí nào, không định cứu thử? Sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2436 000 Đầu của Ngọc Canh chân nhân lắc liên tục như cái trống bỏi. Giờ đây hắn nào dám cứu gì Kinh Đồng chứ? Chỉ mong sao không bị liên lụy là may lắm rồi. Tên nghiệt súc này tội không thể tha, tiền bối cứ tùy ý xử lý. Nghe thấy câu nói này, Kinh Đồng đạo thần có cảm giác như bản thân mình bị dẫm mạnh cả vạn lần. Cả người sắp khô queo rồi. Thế mà Khương Thành vẫn cứ cố ý dẻo hắn. Quả nhiên vừa rồi ngươi nói chẳng đúng. Con tin đã ở trong tay rồi mà không có tác dụng gì cả. Kinh Đồng rất muốn nói bản thân cũng không ngờ mình lại trở thành con tin. Nhanh vậy. Nhưng mà thật đáng tiếc, Thành Ca lại không cho hắn cơ hội nói gì. Càng huống hồ gì hắn bây giờ tuyệt vọng giống như đồ xui xẻo, cũng chẳng còn sức đâu mà nói gì. Nếu như đã không ai cứu, vậy xem ra chỉ có thể giết đi thôi. Ngọc Canh chân nhân ở phía đối diện gật đầu thật mạnh, nói thật to, tiền bối. Giết chết nghiệt súc này là giúp Hoán Đình giới trừ đi mối họa. Mong tiền bối nhanh chóng giết chết tên tặc này, trả lại cho Trường Sinh Quán một Càn Khôn sáng lạng. Người không biết còn cho rằng hắn là người của Trường Sinh Quán cơ. Lạch cạch. Khương Thành cũng lười dây dưa. Khi chém Kinh Đồng cũng đồng thời hủy luôn hồn hải và ý thức của hắn. lúc này mới đem thi thể nát như cái bao tải vứt đến trước mặt Ngọc Canh. Sắc mặt Ngọc Canh không hề có chút bi thương nào, ngược lại còn nhanh. Chóng tán thưởng. Tiền bối giết hay lắm. Đa tạ tiền bối đã diệt trừ mối họa cho bọn ta. À thì, ta nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục nghe tiền. Bối dạy bảo nữa, xin phép cáo từ trước. Nói xong, hắn định rời khỏi nơi này. Đám người Vân Chi sao có thể để hắn chuồn đi dễ dàng vậy được chứ? Ngay lập tức đã rút kiếm chắn trước mặt hắn. Đứng lại. Thế là muốn đi rồi ấy hả? Vừa rồi mới làm gì chắc không phải ngươi quên cả rồi chứ? Nếu không phải có Khương Thành đứng một bên thì Ngọc Canh chân nhân sớm đã vung cho một bạt tai rồi. Một đạo thần sơ gia như ngươi lại dám cản một đạo thần cao gia như ta à? Chán sống rồi chứ gì? Nhưng nghĩ lại bản thân vốn không đánh lại Khương Thành, hắn chỉ có thể cố. Nặn ra nụ cười bồi. Lúc trước là do ta đã mạo phạm ngươi. Thật ra ta toàn bị đại trưởng lão của các ngươi làm ngu muội, bản thân ta hoàn toàn không có ý gì với Trường Sinh Quán cả. Hả? Đám người Vân Chi bị chọc cho tức cười. Ngươi còn dám xảo biện. Được rồi. Khương Thành khua tay. Nếu hắn đã thành khẩn hối hận rồi, có thể tha thì tha, bỏ qua cho hắn một lần. Đi. Lời này của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc. Nếu không phải vừa rồi Thành ca giết chết nhiều người như vậy, mọi người đều sẽ nghĩ hắn là kẻ từ bi thái quá thôi. Đến cả đám người Ngọc Canh chân nhân cũng thấy khó tin. Thật sự tha cho mình sao? Sau khi rời khỏi địa bàn của Trường Sinh Quán, hắn còn cảm thấy chuyện này không chân thật chút nào. Trên đường đi cứ phải dè dặt, sợ Khương Thành có thể đuổi theo tiêu diệt mình. Bất cứ lúc nào. Mãi đến khi về lại đến Vân Ly Tông hắn mới yên tâm trở lại. Sau đó, ngay giây phút đầu tiên hắn đã xông ngay vào đại điện, to mồm hét. Vang! Khai chiến rồi, khai chiến rồi. Trường Sinh Quán muốn khai chiến với chúng ta. Tuyệt đối không được bỏ qua cho bọn họ. Mấy trưởng lão ở lại trong giữ tông môn bị giọng hét của hắn làm cho mông. Lung! Có chuyện gì vậy? Sao lại muốn khai chiến rồi? Trường Sinh Quán không phải nương nhờ vào chúng ta sao? Bọn chúng là cái. Há gì chứ? Ngọc Canh chân nhân đương nhiên sẽ không vì Khương Thành bỏ qua cho mình mà cảm kích hắn. Hắn chỉ muốn rửa sạch mối nhục, trừ khử cái gai trong mắt. Trường Sinh Quán lần này không xong rồi. Hắn khua tay múa chân, thêm mắm dặm muối vào kể hết một lượt chuyện vừa xảy ra. Nghe nói bên kia có nguyên tướng cấp bậc trong truyền thuyết, những trưởng lão khác của Vân Ly Tông không thể không thận trọng hơn. Bọn họ lại có thể mời được một cường giả như vậy ư? Xem ra thật sự không thể tiêu diệt được rồi, nếu không sự nghiệp của chúng ta cũng sẽ tan luôn. Cấp truyền thuyết, đấy chính là thực lực cấp thánh chủ, không thể xem nhẹ. Được. Rất khó để đối phó. Trong điện ngoại trừ những trưởng lão vốn là của Vân Ly Tông ra còn có những người đứng đầu những tông môn khác sau này bị thôn tính mà nhập môn. Những người này nay đã bước lên con thuyền lớn Vân Ly Tông rồi, vinh cùng. Vinh nhục cùng nhục. Vị đó có thể đối phó với cấp trong truyền thuyết kia của Trường Sinh Quán. Không. Đều là cấp truyền thuyết cả, khó mà nói được. Cái này phải đánh mới biết được. Ngọc Lăng chân nhân, trưởng môn của Vân Ly Tông điềm nhiên nói, kiếm. Chủ đại nhân vốn không phải là nhân vật cấp truyền thuyết bình thường, nếu như ra tay thì nguyên tướng của Trường Sinh Quán kia có thể xử lý nhẹ nhàng. Rồi. Chỉ có điều kiếm chủ đại nhân gần đây bế quan, không tiện ra tay. Kiếm chủ đại nhân mà nàng nói chính là nguyên tướng cấp truyền thuyết mà. Vân Ly Tông nhờ cậy vào. Nghe đến tên của người này. Mấy vị trưởng lão kể cả Ngọc Canh trong đó đều lộ vẻ tự hiểu. Nguyên tướng kia tuy được Ngọc Lăng chân nhân mời sang, nhưng từ ngày đầu tiên đến nay đều không ai có thể chỉ huy được. Người này chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ giết chết Ma Hoành chân nhân, vốn chẳng có chút hứng thú gì mới vương đồ bá nghiệp của Vân Ly Tông. Trước đây Vân Ly Tông tiêu diệt những tông môn khác, ban đầu đều do dụ dỗ những tông môn khác đến đánh mình. Sau đó sẽ đi cầu cứu người đó, thành công thu phục mấy tông môn kia. Sau đó lại thu hút những cao thủ của tông môn khác, sau khi nhanh chóng mở rộng quy mô, lại lần nữa tiếp tục khiêu chiến với bên ngoài. Muốn kiếm chủ đại nhân. Khi chủ động giết chết Trường Sinh Quán thì gần như là chuyện không thể. Suy cho cùng thì trước đó bọn họ cũng đã cố ý tung tin giả về Ma Hoành Chân. Nhân, Hồng lừa người này xuất chinh không chỉ một hai lần, bây giờ trò này không còn linh được nữa rồi. Nếu có thể lừa được người này đến Vân Ly Tông thì ngon rồi. Nghĩ đến đây, Ngọc Lăng Chân Nhân bắt đầu điều binh khiển tướng. Phái hết cả hơn 10 đạo thần cao giai kể cả Ngọc Canh Chân Nhân ra ngoài. Nếu như có thể giết được nguyên tướng cấp truyền thuyết kia thì tốt nhất. Nếu như không thể được thì cố gắng dụ dỗ hắn đến đây. Một khi đã kinh động đến kiếm chủ đại nhân rồi thì hắn nhất định sẽ chết. Không có đất chôn thay. Hành động của bọn họ rất nhanh, chỉ sau một ngày ngắn ngủi, 12 đạo. Thần cao giai đã giết đến bên trên Trường Sinh Quán. Vân Chi, còn không mau lăn ra đây chịu chết. Còn có cả Khương Thành kia nữa, ngày chết của ngươi đã đến rồi. Môn đồ của Trường Sinh Quán lập tức bay ra, vừa nhìn thấy đội hình xếp hàng. Dài trên không đã bị dọa cho một phát. Đến cả quán chủ như Vân Chi cũng cảm thấy bất lực. Nàng chỉ có thể đưa ánh mắt từ từ hướng về phía Khương Thành. Ngọc Canh Chân Nhân dẫn đầu vừa thấy Khương Thành đã lộ vẻ thù hận. Không ngờ chứ gì, ta lại trở lại nhanh đến thế. Đâu có. Thành ca nhẹ nhàng nhún vai. Vốn đã nằm trong dự tính của ta cả rồi được chưa? Lần trước hắn thả Ngọc Canh đi là vì để hắn gọi nhiều cứu binh đến hơn. Tuy đẳng cấp vị diện của Hoán Đình Giới không cao, nhưng mũi có nhỏ cũng là thịt mà. Vân Ly Tông các ngươi không phải nói sẽ gọi người cấp nguyên tướng trong truyền thuyết vô cùng lợi hại ư? Người đâu? Sao lại không thấy vậy? Những đạo thần cao giai ở cạnh bên Ngọc Canh cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Vô cùng. Hừ, giết gà cần gì đao mổ trâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2437. Có người cố tình khích thành ca. Ngươi vẫn chưa có tư cách để kiếm chủ đại nhân đích thân đến đây. Vượt qua ải của bọn ta trước rồi nói. 12 đạo thần cao giai xôn xao rút binh khí ra, mở đạo hải ra. Những môn đồ Trường Sinh Quán cảm nhận uy áp cấp độ đạo thần cao giai của bọn họ, ai nấy đều run lẩy bẩy. Vân Chi bất giác nhìn sang thành ca. Làm sao đây? Ngươi có thể địch nổi bọn họ không? Nếu Khương Thành không chặn được, vậy hôm nay chính là ngày diệt phái của Trường Sinh Quán, sẽ không có bất cứ sự hồi hộp nào. Thành ca thở dài. Ngươi không nên hỏi ta vấn đề này, mà là nên hỏi bọn họ. Hỏi bọn họ. Vân Chi vẫn chưa kịp nhận ra ý nghĩa của câu nói này, thì Khương Thành đã rút kiếm ra. Lần này đối diện có 12 đạo thần cao giai, trước mắt hắn cũng bị áp chế. Trong cảnh giới đạo thần cao giai, hắn cảm thấy một chọi 12 vẫn phải có. Phần nghiêm túc thì tốt hơn. Vừa rồi Ngọc Canh Chân Nhân la dữ dội nhất trông thấy Khương Thành rút kiếm, hắn lặng lẽ lùi tới sau lưng đồng đội. Hắn từng tận mắt thấy Khương Thành giết chết đám người nhị trưởng lão và đại trưởng lão, biết hắn lợi hại. Nhưng những người khác thì không suy nghĩ như thế. Ngạo mạn thật. Bọn ta cũng đâu phải chưa từng gặp nguyên tướng cấp huyền thoại. Thật sự tưởng rằng bọn ta đã sợ ngươi sao? Ta từng thấy đại năng cấp độ thánh chủ, bọn họ đối mặt nhiều đạo thần cao. Gia như vậy cũng phải lui tránh, dựa vào một mình người thì muốn bảo toàn. Trường Sinh Quán, đúng là hy vọng hảo huyền. Vậy sao? Khương Thành cũng làm biến tranh cãi với bọn họ, trực tiếp vung một kiếm về. Phía trước. Hắn đã mở đạo hải ra để bày tỏ sự coi trọng, sử dụng nguyên thuật nhất thiên tứ. Thật cửu trọng. Tiếp theo, hiện trường vốn gươm súng sẵn sàng biến thành thảm kịch giữa trần. Giang. Cho dù huyền văn do Khương Thành thi triển tại đây bị nén tới thập ngũ trọng. Quy lực giảm thấp đi không chỉ gấp trăm lần, nhưng vẫn không phải cấp độ đạo. Thần này có thể chống lại. Tám đạo thần cao giai phía trước chính diện, hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của nguyên thuật. Bọn họ nhìn thấy Khương Thành vung kiếm, còn suy nghĩ sử dụng đạo hải và nguyên thuật đánh trả một nhát. Thậm chí dùng thêm một số tuyệt chiêu chủ chốt. Nhưng chỉ phút chốc thì bọn họ phát hiện mình đã nghĩ nhiều. Hầu như thoáng chốc bọn họ bị nguyên thuật che phủ thì đạo hải của bọn họ đã mất đi. Không phải bị đụng nứt vỡ, mà là bị nguyên thuật nhất thiên tứ thập cửu trọng. Trực tiếp bốc lên. Tám người cảm thấy mình cứ như đột ngột bị đưa tới cục đá giữa mặt trời chói. Chàng có thể rõ rệt cảm nhận được quá trình nhanh chóng hòa tan của mình. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Đừng nói tấn công, ngay cả phòng ngự bọn họ cũng chưa thể làm. Thành ca cũng hơi cạn lời, như vậy hoàn toàn chính là Hàn Duy đã kích. Mình cũng vẫn chưa sử dụng linh ý và xung kích thiên hồn nữa thì chiến đấu đã kết thúc. Tốt xấu đều là đạo thần cao giai, huyền văn của mình cũng bị áp chế đến cấp. Bậc đạo thần, sao chênh lệch lại lớn như thế? Hắn cũng không suy nghĩ xem, cho dù là cấp độ đạo thần, huyền văn nhất. Thiên tứ thập cửu trọng cũng đã đủ chém giết thánh chủ. Huống hồ nhân quả kiếm hắn sử dụng còn là đế khí lăng tiên mà đạo thần không thể nào sở hữu. Cộng thêm sự ủng hộ lớn mạnh của đạo tâm đặc biệt, áp chế cảnh giới như thế. Nào đi nữa đều không phải cấp độ đạo thần có thể chịu lực. Toàn bộ môn đồ Trường Sinh quán phía sau đã hóa đá. Bọn họ nhìn trên cao phía trước bị cuốn trôi đến nỗi trống rỗng, thậm chí không biết nên phản ứng ra sao. Đôi môi anh đào của Vân Chi hé nhẹ, một hồi lâu cũng không thể khép lại. Một lúc sau nàng vẫn đang hỏi Khương Thành có thể chống nổi không, bây giờ. Cuối cùng nàng cũng đã biết được đáp án. Việc này đâu thể ngăn được, hoàn toàn không phải một cấp bậc được chứ. Thật ra nàng có thân phận đạo thần sơ giai, nàng biết nguyên thuật mà. Nhưng nàng vẫn mãi không nhìn hiểu được đòn tấn công vừa rồi của Khương Thành. Đó là chiêu lớn gì thế? Dù sao cũng không thể nào là nguyên thuật nhỉ. Làm sao có thể có căn nguyên nhất thiên lẽ tứ thập cửu trọng hội tụ với nhau? Chứ, chắc chắn là một loại tiên thuật cấm kỵ vô cùng đặc biệt nào đó. Bốn đạo thần sống sót ở đối diện cũng có ý nghĩ gần giống như nàng. Lúc này bốn vị này sớm đã không còn sự ngạo mạn nắm chắc phần thắng như vừa rồi. Dường như bọn họ đã biến thành môn đồ Trường Sinh quán trước đây không? Bao lâu, người nào người nấy đều đang run rẩy trước mặt Khương Thành. Không còn cách nào khác, điều này thật sự quá đáng sợ. Hoàn toàn chính là cảm giác sinh linh cấp thấp gặp được sinh linh cấp cao. Chỉ trong phút chốc thì một kiếm của hắn đã giết chết tám cao thủ đồng giai. Thực lực ngang với mình, ai có thể chịu nổi việc này? Trong số bốn người, có ba người đều bị thương. Vừa rồi tuy bọn họ không đứng trong phạm vi tấn công, nhưng vẫn chịu phải một ít ảnh hưởng. Mà chỉ một ít tác động đó đã đủ khiến thân thể bọn họ xuất hiện vết thương, hồn hải khí hải trong cơ thể bị hỗn loạn. Ngươi! Ngọc Canh chân nhân từng chút một lùi lại về sau. Hắn là người duy nhất không có bị thương trong số bốn người, vì hắn hơi đứng về phía sau. Nhưng hiện nay hắn không vui mừng thầm gì, chỉ có sự hối hận nồng nặc. Hắn sớm biết được tên này mạnh tới mức không nói đạo lý như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không cất công chạy sang đây để dâng tặng. Ngươi đừng làm bừa, có gì hãy nói thật tốt. Hắn cũng không dám trốn, bởi định sẵn không thể thoát khỏi. Hắn chỉ có thể hoảng sợ lắc đầu xua tay, thật ra vừa rồi bọn ta đến đây, là vì mời ngươi tới Vân Ly Tông làm khách, chứ không có ý khác. Không có lòng thủ địch. Khương Thành thầm nói ngươi nói vậy là xem ta như tên mù hay đồ đần độn. Hả? Mời ta đến đó làm khách phải không? Thế tám chiếc kiệu to của các ngươi đâu? Ngọc Canh sững sờ, tám chiếc kiệu to? Đó là thứ gì? Thành ca nhíu mày. Xem ra ngươi cũng không hề hiểu đạo tiếp khách, quả nhiên là gạt ta. Không có, bọn ta thật sự đến mời ngươi đấy. Tuy Ngọc Canh chưa từng thấy tám chiếu kiệu to, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra ý của hắn. Thế là tiếp theo, hiện trường bốn đạo thần cao giai đã tạo ra một chiếc kiệu sang trọng điêu khắc rồng phượng đẹp đẽ. Bốn người vì sống sót cũng đã mặc kệ thân phận gì. Bọn họ đích thân khiêng chiếc kiệu to dài tới ba trượng, quỳ xuống trước mặt Khương Thành mời hắn ngồi lên. Cảnh này khiến những đồ môn Trường Sinh quán phía sau đều không biết nên nói gì mới tốt. Đạo thần cao giai đã là đại lão cấp cao tại Hoán Đình giới. Kết quả lại suy bại làm kiệu phu, đây là bài diện như thế nào? Vân Chi nhìn năm người đạp không rời đi, bóng lưng dần dần biết mất, rất lâu. Sau đó nàng cũng không thể quên. Có một chốc lát, nàng rất muốn giữ Khương Thành lại, giúp đỡ phát triển. Trường Sinh Quán, giống như Vân Ly Tông. Nhưng chẳng mấy chốc thì nàng đã xóa bỏ ý nghĩ này. Cường giả như vậy, căn bản không phải Trường Sinh Quán có thể sở hữu đâu. Có thể được hắn giúp đỡ ra mặt vài lần đã là chuyện may mắn cả đời này của mình. Tốc độ của chiếc kiệu trên cao cũng không phải nhanh. Trên đường bay về phía Vân Ly Tông, không biết có bao nhiêu tiên nhân mắt. Thấy cảnh này. Ban đầu, bọn họ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi sau khi bọn họ nhìn rõ hình bóng của bốn kiệu phu, các nơi dọc đường đều bùng nổ. Địch, tình hình gì thế? Ngọc Canh chân nhân, còn có ba vị kia, không phải đều là trưởng lão nòng cốt của Vân Ly Tông sao? Bọn họ đang khiêng ai vậy? Trời đất ơi, ai có thể diện lớn tới mức này, lại có thể khiến bốn vị đại năng khom lưng như thế? Là kiếm chủ đại nhân của Vân Ly Tông đó chăng? Không, không phải người kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói không bao lâu trước đây bên Trường Sinh Quán đã triệu hoán ra một nguyên tướng cấp huyền thoại, không lẽ là hắn ư? Mặc kệ là ai, mau đi coi thử. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2438. Trong chớp mắt, đã có một đám tiên nhân đi theo phía sau chiếc kiệu này. Hơn nữa kèm theo số người càng lúc càng nhiều, cũng trở nên ngày càng nổi bật. Sự việc phát triển tới 2 ngày sau, tiên nhân phía sau cũng đã không dưới con số chục triệu, dù sao cũng liên quan đến Vân Ly Tông, ai cũng sẽ có phần quan tâm. Huống hồ, cũng không ai ngăn cản bọn họ. Thật ra Ngọc Canh chân nhân rất muốn hủy diệt hết những con sâu theo đuôi này. Dù sao bọn họ làm kiệu phu quá mất mặt, có thể nói đây là vết nhơ đời người của hắn, tất nhiên không muốn bị người ngoài trông thấy. Nhưng hiện giờ trước mặt Khương Thành, hắn lại không dám nghiến răng bừa bãi, chỉ đành âm thầm cắn răng chịu đựng. Về đến Vân Ly Tông thì không sao nữa. Chỉ cần đại nhân đó ra tay, mọi thứ đều sẽ tốt trở lại. Tới khi đó, mình chắc chắn phải tìm lại tất cả sĩ diện. Bọn họ ôm ấp trạng thái tâm lý này, 3 ngày sau mới về đến Vân Ly Tông. Còn bên này, thật ra sớm đã nhận được tin tức. Dù sao thanh thế to như thế, chỉ cần không phải kẻ điếc thì đều có thể nghe thấy lời bàn tán ngoài kia. Bảo bọn họ đi lừa gạt nguyên tướng đó sang đây, sao bọn họ lại khiêng về? Rồi. Điều này cũng mất thể diện quá nhỉ. Làm mất mặt của môn phái. Đúng rồi, còn 8 trưởng lão khác đâu, sao không thấy vậy? Cho dù thế nào, cuối cùng cũng đã có dẫn người về đây, có thể bắt đầu rồi. Ngọc Lăng chân nhân không khinh thường Khương Thành, nàng lập tức gấp rút chạy ra một động phủ giấu kín bên ngoài cấm địa sau núi môn phái. Nàng cũng không dám trực tiếp xông vào, chỉ có thể đứng ở ngoài cất giọng kêu. Gào! Cao nhân, không hay rồi, có kẻ địch bên ngoài xâm phạm. Bọn ta cần sự giúp đỡ của ngươi, bằng không ta sẽ bị giết chết, đến lúc đó. Ngươi cũng sẽ bị liên lụy, cuối cùng cánh cửa của động phủ cũng mở ra. Thân hình hoàn hảo và dung mạo đẹp đẽ của Thu Vũ Tuyền xuất hiện trước mặt Ngọc Lăng. Mặc dù bọn họ cùng là nữ nhân, nàng cũng chỉ có thể xem thế là đủ rồi, cảm khái sao trần gian lại có nhân vật như vậy. Tuy nhiên, câu sau của Thu Vũ Tuyền đã tạt một thau nước lạnh vào nàng. Nếu lần sau ngươi lại chơi mánh khóe này, ta sẽ giết chết ngươi trước thời hạn. Nàng nói xong, lượn lờ rời đi, bay thẳng về phía điện trước. Ngọc Lăng đi theo phía sau rùng mình, lại không dám có nửa câu không hài lòng. Bởi nàng biết, trước giờ chủ kiếm đại nhân này không nói đùa, nói được thì sẽ làm được. Ngày đầu tiên triệu hoán được Thu Vũ Tuyền, ngoài việc nàng mở mang thực lực của người này lợi hại tới mức khó tưởng tượng nổi ra, cũng nhận biết được phong cách người xa lại đừng lại gần của nàng. Vô số lần Ngọc Lăng muốn kéo gần quan hệ với nàng, triệt để biến nàng thành người mình, vì vậy nàng từng nghĩ rất nhiều cách. Nhưng mặc cho nàng tặng báu vật hay nịnh bợ, hoặc cố tình điều động đệ tử trẻ tuổi tạo cảm tình với Thu Vũ Tuyền, sau cùng nhận được đều là hai chữ lạnh nhạt. Cả Vân Ly Tông không ai có thể tiếp cận nàng. Nàng không biết, nếu không phải Thu Vũ Tuyền nhận được một ít cảm ngộ tại Hoán Đình giới thì nàng đã rời khỏi từ lâu rồi. Đối với người cùng tu luyện như nàng, cũng không coi cái gọi là nhiệm vụ. Chém giết gì đó ra gì. Thỉnh thoảng bọn họ giúp đỡ giải quyết kẻ địch. Xâm lược, cũng chỉ vì nhận. Thức sơ tu luyện của nơi này có điểm gì khác nhau, kiểm chứng một số cảm ngộ. Trên tu luyện mà thôi. Nàng đi tới điện trước thì đã nhìn thấy Khương Thành đang ngồi kiệu đến đây. Và Thành ca cũng đã trông thấy nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thành ca thật sự không ngờ, chủ kiếm đại nhân mà mình nghe hết mấy ngày. Cũng có phần ngưỡng mộ đã lâu lại là nha đầu này. Nhưng hắn nghĩ kỹ lại hình như cũng vô cùng hợp lý. Hoán đình giới là có cao thủ cấp thánh chủ mà. Nhưng nguyên tướng cấp huyền thoại đó lại có thể dẫn dắt môn phái cấp trung. Như Vân Ly Tông cuốn gói Bát Hoang, đủ chứng tỏ thực lực người này không? Phải thánh chủ bình thường. Mà dễ nhận thấy Thu Vũ Tuyền có thực lực này. Cho dù nàng cũng bị quy tắc của thế giới này áp chế cảnh giới, vẫn vượt xa. Những người khác có thể so sánh. Tuy nhiên còn chưa chờ hai người chào hỏi thì Ngọc Canh chân nhân đang. Kiên kiệu lại phát huy thiên phú đổi mặt. Hắn nhìn thấy kiếm chủ đại nhân đã hiện thân, cứ như đứa trẻ bị ăn nạt trong. Thấy phụ huynh, lập tức bỏ gánh chạy đến đối diện, lên mặt trở lại. Ha ha ha ha, ngươi xong rồi. Ba kiệu phu khác cũng không chờ được nữa ném kiệu xuống. Đồ ngu, thật sự tưởng rằng bọn ta là mời ngươi đến làm khách ư. Ngươi cũng xứng cho bọn ta khiêng sao? Nói ngươi biết, dọc đường khi ngươi chỉ là dẫn dắt ngươi đi con đường. Hoàng Tuyền mà thôi, bây giờ đã tới quỷ môn quan rồi. Ngày chết của ngươi đã đến. Những tiên nhân vây xem đi theo phía sau tới đây ồ ạt. Bọn họ không phải không đoán được khả năng này, chỉ là không nghĩ rằng thái. Độ của bốn người kia lại chuyển biến một cách nhanh và triệt để như thế. Có Thu Vũ Tuyền đang đứng sau lưng Ngọc Lăng chân nhân, nàng tràn đầy sức. Mạnh. Nàng vượt qua mọi người bước ra, trên dưới quan sát Khương Thành một vòng. Không thể tránh khỏi, nàng cũng bị thu hút bởi vòng sáng màu kim trên người. Ca này. Nhưng nàng là trưởng môn, cuối cùng lề lối của nàng cũng phải to hơn. Nếu các hạ đồng ý gia nhập Vân Ly Tông bọn ta, giúp sức vì bọn ta, thế mọi thứ xảy ra trước đó đều có thể xóa bỏ. Nếu không đồng ý, vậy thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Khương Thành sớm đã đoán được tình cảnh của bọn họ, cũng không kinh ngạc. Gì? Thậm chí hắn nghe xong không có đứng dậy khỏi chiếc kiệu, chỉ là nở nụ cười. Vậy sao, ta muốn coi thử các ngươi không khách sáo như thế nào? Sắc mặt của Ngọc Lăng chân nhân tức khắc nghiêm lại. Rượu uống không uống uống rượu phạt, nếu ngươi đã muốn chết nhanh, thế, thì bọn ta thành toàn ngươi. Nàng nói xong, quay người lại đổi thành một dáng vẻ khác. Cao nhân, đây chính là kẻ địch bên ngoài xâm phạm lần này. Ngươi cũng đã nhìn thấy, người này hung hăng ngang ngược, tàn nhẫn gian ác. Hơn nữa ngu dốt chậm chạp, người đáng ghét như vậy thật sự không thể giữ. Lại. Loại bỏ hắn, cũng xem như tạo phúc cho giới tu luyện, vẫn xin cao nhân ra tay. Diệt ma. Thu Vũ Tuyền không hề nhìn nàng, mà là trực tiếp vút qua bên cạnh nàng, đi tới. Đối diện Khương Thành. Ngươi nói không sai, hắn quả thực khá hung hăng càng quấy, đáng ghét lắm. Đám người Ngọc Canh và Ngọc Lăng nghe thấy câu này đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra kiếm chủ đại nhân cũng hết sức không ưa kẻ địch đối diện này, ổn rồi. Ổn rồi. Giết chết hắn. Tiêu diệt hắn. Một đám trưởng lão Vân Ly Tông cũng bắt đầu đánh trống reo hò. Những tiên nhân vây xem phía xa cũng chờ xem một trận đối quyết đỉnh cấp. Động trời. Sau đó thì bọn họ nghe thấy tiếng treo chọc xen lẫn một ít pha trò của Khương. Thành. Sao ngươi lại suy bại thành triệu hoán thú vậy, còn không bằng thị nữ nữa. Trạng thái tâm lý của Thu Vũ Tuyền vẫn rất tốt. Nhưng khi nàng đối mặt Khương Thành thì không vậy nữa. Một câu nói nhẹ nhàng của tên này thì đã khiến nàng có phần không chịu được. Thế là nàng hung dữ trừng mắt nhìn Thành ca, cảnh cáo hắn đừng nhắc tới thân. Phận thị nữ kia nữa. Triệu hoán thú gì, chẳng phải ngươi cũng bị người ta triệu hoán sang đây sao? Thành ca đắc ý dương mày. Ta thật sự không phải, chỉ là trùng hợp xuất hiện tại hiện trường triệu hoán. Thôi. Đúng rồi, sao ngươi bị triệu hoán tới đây vậy? Chẳng lẽ từ huyền giới trực tiếp cách không gian vượt qua đây ư? Hắn vẫn nhớ rằng lần trước biệt ly với muội tử Tuyền chính là ở huyền giới. mà khi huyền tộc đi theo Di Gia nhập Lạc Tiên Điện cũng không có xuất hiện hình bóng của nàng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2439. Cũng không phải. Thu Vũ Tuyền nói, rất lâu trước đó thì ta đã rời khỏi huyền giới. Thành ca chờ hết vài giây, cũng không đợi được câu sau của nàng. Trong dáng vẻ nàng là làm biếng nói hắn biết chuyện sau đó nàng đã đi đâu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, cảnh giới của Thu Vũ Tuyền là thánh chủ. Tại thế giới này. Cũng có nghĩa trước khi nàng vào đây, cảnh giới ban đầu chắc còn cao hơn. Mình một ít. Ngươi đã trở thành cổ thánh ư? Thu Vũ Tuyền liếc nhìn hắn, trong mắt tự nhiên dâng trào lên một vẻ kinh ngạc. Không lẽ vẫn chưa thăng tiến vào cổ thánh? Khương Thành gượng gạo vuốt mũi. Việc này, cảnh giới đều là hư mà, không quan trọng, dù sao lực chiến đấu của ca đặt ở đó. Không phải chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Thu Vũ Tuyền trừng to đến tột cùng, nàng vô cùng khoa. Trương che lại đôi môi anh đào, có vẻ như sự việc này hết sức không thể tưởng. Tượng nổi. Trôi qua nhiều năm như vậy rồi, thế mà ngay cả cổ thánh ngươi vẫn chưa tới. Không phải chứ, ngươi đã đi làm gì hả? Khương Thành bị nàng cố tình châm biếm như thế, hắn cảm thấy khắp người đều không ổn lắm. Được rồi đấy, coi dáng vẻ đắc ý của ngươi. Cổ thánh hay ho lắm sao? Ít ra giỏi hơn người chưa đạt đến cổ thánh. Trong lúc hai người cãi cọ, những người khác có mặt tại đó đều ngây người ra. Đặc biệt là người của Vân Ly Tông, càng là tập thể há hốc mồm. Tình hình gì thế? Không phải nên là kiếm chủ đại nhân rút kiếm phát huy thần uy, dạy nguyên. Tướng đối diện làm người ngay tại chỗ sao? Không phải nàng nên chém giết Khương Thành, sau đó khiến tất cả người ngoài kia khiếp sợ sao? Sao lại biến thành bạn của nói về kỷ niệm xưa? Ngọc Lăng chân nhân hé miệng, nói cà lăm, hai ngươi lại quen biết ư? Khương Thành nhìn nàng bằng ánh mắt khá thú vị. Đúng vậy, có phải đã khiến các ngươi thất vọng không? Đương nhiên Ngọc Lăng chân nhân thất vọng tới tột cùng. Chỉ đáng tiếc Thu Vũ Tuyền không phải cấp dưới của nàng. Bằng không, nàng đã phát cáo từ lâu rồi. Thế, ngươi, các ngươi. Đám người Ngọc Canh và nàng đều có sự bất an mãnh liệt. Hai người này quen biết lẫn nhau. Mà vừa rồi mình còn muốn dồn Khương Thành vào chỗ chết. Vậy chẳng phải kiếm chủ đại nhân sẽ quay ngược mũi kiếm đối phó mình sao? Vân Ly Tông làm sao có thể chống đỡ nổi hai nguyên tướng cấp huyền thoại? Này chứ! Cũng vào giờ phút này, bọn họ nhìn thấy Thu Vũ Tuyền đột ngột rút kiếm ra. Mà mũi kiếm của trường kiếm chỉ thẳng vào Khương Thành đối diện. Thành ca cũng không biết phải làm sao. Ngươi lại nữa hả? Hắn có thể cảm nhận được Thu Vũ Tuyền không có thái độ thù địch với mình. Chẳng qua là muốn đánh thắng mình thôi. Muội tử này vẫn không từ bỏ hy vọng, muốn hơn mình một bậc. Thế nào, ngươi sợ rồi? Thu Vũ Tuyền sôi sục chiến ý, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Nàng nhớ lại năm tháng áp bức và lăng nhục bị ép làm thị nữ, giao ra một nửa. Phần thu hoạch. Cho dù thế nào nàng cũng phải tìm lại thể diện này. Động lực tu luyện của nàng, một phần rất lớn chính là đến từ chấp niệm đánh. Bại Khương Thành. Thành ca thở dài. Nếu ngươi cứ phải dâng lên để chịu đòn, thế ta cũng chỉ đành thành toàn. Ngươi. Hắn nói xong cũng rút nhân quả kiếm ra. Chợt đám người Ngọc Canh và Ngọc Lăng vui mừng quá đỗi. Ha ha, hóa ra bọn họ là kẻ địch. Làm ta giật cả mình. Vừa rồi còn tưởng là bạn bè. Tốt quá rồi, kiếm chủ đại nhân chắc chắn sẽ tiêu diệt tên ma đầu này. Ngươi hãy chờ chết đi. Các tiên nhân vây xem bên ngoài cũng bàn tán xôn xao. Đối với bọn họ, Khương Thành chỉ là một nguyên tướng xa lạ quật khởi gần. Đây. Mà những năm này, ấn tượng lớn mạnh của Thu Vũ Tuyền sớm đã khắc ghi. Trong lòng của bọn họ. So sánh hai người, tất nhiên là nghiêng về một bên cho rằng Thu Vũ Tuyền. Mạnh hơn. Tuy đều là nguyên tướng cấp huyền thoại, nhưng chênh lệch giữa cấp huyền thoại cực lớn. Mấy năm nay, kiếm chủ đại nhân cũng đã từng chém giết ba thánh chủ rồi. Không sai, nàng được xưng là cấp huyền thoại, là bởi nguyên tướng cao nhất. Chỉ có cấp huyền thoại. Xem ra, trường sinh quán vẫn sẽ bị diệt. Hai người rút kiếm đối đầu, sớm đã mắt điếc tai nghe đối với những lời bàn tán. Này! Trên miệng Khương Thành nói Thu Vũ Tuyền muốn bị đánh, thật ra hắn không có coi thường nàng. Trong mắt hắn, Thu Vũ Tuyền càng đáng được thận trọng đối đãi hơn những cổ thánh và chính thần mà trước kia hắn từng gặp được. Hắn vừa ra tay thì đã mở đạo hải ra, sau đó 1049 căn nguyên thần đài lấp lánh cả sơn. Thoáng chốc, tất cả tiên nhân có mặt tại hiện trường la lên y như bị điên. Đó là thứ gì? Căn nguyên thần đài. Sao một người lại có thể có nhiều căn nguyên thần đài như thế? Trời ơi, điều này làm sao có thể? Thánh chủ cũng không thể nắm giữ nhiều quy tắc như vậy nhỉ? Với lại đạo hải của hắn, sao lại mênh mông như thế? Sắc mặt của Ngọc Lăng chân nhân cũng biến đổi dữ dội. Cuối cùng nàng cũng nhận ra, Khương Thành không phải nguyên tướng cấp. Huyền thoại tầm thường. Rốt cuộc nàng cũng có một trực giác đáng sợ, chẳng lẽ kiếm chủ đại nhân cũng không bằng người này. Thu Vũ Tuyền thì bình tĩnh hơn bọn họ khá nhiều. Dù sao nàng sớm thì đã biết Khương Thành đặc biệt biết chừng nào. Đế kiếm của nàng từ từ bay lên, quanh người nàng không có đạo hải dồi dào. Cũng không có hàng trăm hàng nghìn căn nguyên. Nhìn từ vẻ ngoài, thanh thế của nàng còn không bằng một thiên tôn bình. Thường, nàng giống như đang đứng ở một cực khác với Khương Thành. Nhưng sau khi Khương Thành ra tay thì lập tức lĩnh hội được điểm đặc biệt. Ban đầu đạo hải của hắn vô cùng sung sẻ che phủ sang phía Thu Vũ Tuyền. Nhưng quá trình này chỉ duy trì hết một giây thì đã kết thúc. Vì Thu Vũ Tuyền cũng đã thi triển đạo của mình. Như dự đoán của Khương Thành, đạo của nàng chính là vô đạo. Đạo hải của Thánh Ca lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng xuất hiện một mảnh trống không, sau đó lan tràn ra xung quanh. Tại khu vực đó, hiệu quả nghiền ép và gia trì của đạo hải đều không còn nữa. Cho dù nàng chưa thể tiêu diệt toàn bộ đạo hải của Khương Thành, nhưng Thành Ca vẫn là cất đạo hải lại, vì mở tiếp cũng không còn ý nghĩa to lớn nữa. Đối quyết giữa hai người, biến thành một trận so tài nguyên sơ có vẻ thấp kém. Mà trong trận so tài này, sau cùng vẫn là nguyên thuật nảy sinh tác dụng quyết. Định. Thu Vũ Tuyền đối mặt nguyên thuật nhất thiên tứ thập cửu trọng của Khương Thành, nàng chỉ dùng một căn nguyên kiếm để ứng đối. Trong mắt người ngoài, sự chênh lệch của hai bên nguyên thuật thật sự quá to. Rồi. To đến mức căn bản không có bất cứ sự so sánh nào. Thế nhưng Khương Thành hiểu, Thu Vũ Tuyền chắc chắn sẽ không đơn giản. Như thế. Chẳng mấy chốc thì căn nguyên kiếm và nguyên thuật hủy diệt trời đất đó va chạm nhau. Phút chốc này, cũng không có xảy ra nổ tung kịch liệt gì. Căn nguyên kiếm cũng không có lập tức bị nghiền ép phá tan. Sau khi tiến vào nguyên thuật, nó không những không bị tiêu diệt, ngược lại trở nên lớn mạnh. Đặc biệt là căn nguyên kiếm của bản thân Khương Thành, hầu như chỉ trong chớp mắt thì đã tụ lại với nó, hai bên tuy hai mà như một, nhanh chóng hòa tan thành một thể. Cứ như dòng suối chảy vào sông lớn. Khương Thành đã đủ đánh giá cao về nàng, lại vẫn bị kinh ngạc bởi biến cố. Này! Không phải chứ, như vậy cũng được. Hắn phản ứng cực nhanh, tức khắc hiểu ra đường đi của Thu Vũ Tuyền. Nữ nhân này chuyên về quy tắc kiếm, trước đó các quy tắc khác mà nàng lĩnh ngộ cũng đã bị nàng dùng thủ đoạn thần bí chuyển biến thành quy tắc này. Mà vì trình độ môn này của nàng quá sâu, cộng thêm sự cho phép của căn nguyên kiếm, có lẽ đã nảy sinh ra một ít dị biến thần kỳ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 2440. Nếu là nguyên thuật của những người khác, thì giờ đây hắn đã sụp đổ. Dù sao điều kiện thi triển nguyên thuật rất khắc nghiệt, tổng lượng của mỗi căn nguyên đều có yêu cầu cực cao. Một căn nguyên kiếm trong số đó đột ngột làm phản, trở thành một bộ phận của người khác, đó là chuyện đủ để chí mạng. Nguyên thuật của Khương Thành vẫn còn có thể duy trì, chỉ vì đó là nguyên thuật của hệ thống. Sau khi hắn thấy căn nguyên của Thu Vũ Tuyền thôn phệ căn nguyên kiếm của mình, còn đang thử đồng hóa các căn nguyên khác, hắn khẽ động ý niệm. Nguyên thuật bộc phát lên trên không trước thời hạn. Tiếng nổ ầm vang chấn động điếc cả tai, khá nhiều kiến trúc phía dưới Vân Ly Tông cũng đã bắt đầu rung động dữ dội. Tuy quần tiên phía xa không nằm trong phạm vi tấn công, nhưng vẫn không thể đứng vững, vô số người từ trên không té ngã xuống. Căn nguyên kiếm của Thu Vũ Tuyền cũng liên lụy cùng bị nổ đến nỗi bạc vô âm. Tính. Giao phong lần này, hai người đều có một ít hao tổn, nhưng lại không hề bị thương. Giây phút tiếp theo, Khương Thành thi triển ra nguyên thuật nhất thiên lẻ tứ. Thập bát, trực tiếp từ bỏ căn nguyên kiếm. Hắn đã nhìn ra được, Thu Vũ Tuyền đồng hóa cần có ngòi nổ của căn nguyên kiếm này. Nếu mình không dùng căn nguyên này, vậy thì kết quả sẽ khác nhau. Quả nhiên, lần này vào thời điểm đầu tiên căn nguyên kiếm của Thu Vũ Tuyền. Đối mặt nguyên thuật của hắn thì đã bị tàn phá gần hết. Tiếp theo, nguyên thuật đánh thẳng về phía Thu Vũ Tuyền bằng thế một đi. Không trở về. Khương Thành không có ý nương tay, cho dù hai người không có mối căm thù sâu sắc gì. Sau đó hắn lập tức phát hiện kiếm đạo thập tam trọng của mình tự nhiên sụp đổ. Hiện nay kiếm đạo cũng có tác dụng mang tính quyết định quá mức trong chiến đấu, nhưng nó là giàn giáo thi triển nguyên thuật của Khương Thành. Đột nhiên khung sườn này sụp đổ, nguyên thuật lại vẫn đang tồn tại. Nhưng phương hướng tấn công vốn khóa chặt đã xảy ra nghiêng lệch, đồng. Nghĩa là mất kiểm soát rồi. Ầm. Tiếng vang bùng nổ sau lưng Thu Vũ Tuyền. Nguyên thuật của Khương Thành không thể đánh trúng chính chủ là nàng, cuối. Cùng rơi vào phía chính điện của Vân Ly Tông. Thoáng chốc trời đất rung chuyển, long trời lở đất. Lấy chính điện của Vân Ly Tông làm trung tâm. Vô số đại trận và cấm chế đồng. Thời bị khuấy động. Khoảnh khắc này, cả môn phái đều bị bao trùm trong biển cả kình khí và căn nguyên. Mà mục tiêu tấn công của chúng nó lại là căn nguyên vừa mới bộc phát đó. Đối với chúng nó, đây là kẻ địch xâm phạm môn phái. Không. Ngọc Lăng chân nhân thảm thiết la hét. Khuôn mặt của nàng cũng đã sắp vặn vẹo. Còn những trưởng lão khác của Vân Ly Tông cứ như bất thình lình bị người ta chém vào một nhát, vẻ mặt cũng không tốt tới đâu. Đấy là cơ nghiệp môn phái của bọn họ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngớt nổ tung trong mỗi một tấc xó xỉnh của Vân Ly Tông. Khi đến hồi kết, căn cứ môn phái vốn hào hùng khí phái cảnh sắc tráng lệ đã lâm vào một đống hoang tàn. Ngay cả một miếng ngói hoàn chỉnh cũng không thể tìm thấy nữa. Trời à! Trái tim của bọn họ đều đang rỉ máu. Xây lại những kiến trúc này rất dễ dàng, quan trọng là bên trong còn có rất nhiều điển tịch và vật liệu, với một số thiết bị đặc biệt, toàn bộ bị hủy hoại trong chốc lát vì đòn kia. Đó mới là tổn thất thật sự to lớn. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn, bởi trận đại chiến giữa Khương Thành và Thu Vũ Tuyền vẫn chưa kết thúc. Nàng lại có thể ảnh hưởng tới kiếm đạo của ta ư? Vừa rồi kiếm đạo thập tam trọng tan nát. Khiến Thành ca nhận ra mình vẫn đã đánh giá thấp Thu Vũ Tuyền. Không bất ngờ thì nàng là thông qua trình độ lĩnh hội cực cao đối với quy tắc kiếm để thực hiện sự việc không thể tưởng tượng nổi này. Dù sao, ngoài kiếm đạo hoàng mỹ thập ngũ trọng, các kiếm đạo khác đều còn là xây dựng trên quy tắc kiếm. Có lẽ lúc này nàng đã vô hạn tiến gần thần kiếm đạo trong truyền thuyết. Thậm chí Khương Thành cảm thấy nhân quả kiếm trong tay mình cũng bắt đầu không nghe sai khiến lắm. Chỉ cần sự vật có liên quan tới kiếm, đều sẽ chịu phải ảnh hưởng của Thu Vũ Tuyền. Thứ này mạnh hơn cái gọi là nguyên tổ không biết gấp bao nhiêu lần. Thành ca vẫn còn át chủ bài của mình, đó chính là huyền văn. Thật ra huyền văn kiếm mà Thu Vũ Tuyền trói buộc là của hắn, chẳng qua là. Cho đến hiện giờ có vẻ như đối phương đều chưa phát giác được bí mật này. Khương Thành không lựa chọn sử dụng chiêu này. Cùng lúc hai người lần nữa thi triển nguyên thuật đối quyết, hắn chọn phát động. Linh ý xung kích với Thu Vũ Tuyền. Nói thật, đây còn là lần đầu tiên Khương Thành xâm nhập ý thức của Thu Vũ Tuyền. Hắn không nhìn thấy ý thức bình thường giống như những tiên nhân khác. Hắn vừa tiến vào phạm vi của biển ý thức thì đã gặp phải đột kích của một luồng lực lượng thần bí. Luồng lực lượng kia hết sức thuần túy, thuần chất tới mức gần như không. Lại kèm theo khí thế vô cùng điên cuồng lao về phía hắn cắn xé. Hầu như trong phút chốc thì linh ý màu tím của Khương Thành đã bị cắt thành vô số phần. May mà hắn từng học Thái Thượng Hóa Đạo từ lúc sớm, chẳng mấy chốc thì đã lấy lại sức, tổ hợp lại linh ý của mình. Sau đó hắn bắt đầu đọ sức với luồng lực lượng thần bí đó. Trận giao phong ý thức này chỉ duy trì mười mấy giây. Sau cùng Khương Thành thi triển linh kỹ. Tạm thời ngăn cách nó tại một góc. Trong biển ý thức, tiếp đó quả quyết lựa chọn lùi ra. vì hắn phát hiện linh ý trước mắt của mình căn bản không thể tiêu diệt luôn. Lực lượng đó. Khi hắn rút ra khỏi biển ý thức của Thu Vũ Tuyền, linh ý đã là thương tật khắp mình. Thu Vũ Tuyền cũng không truy kích. Giữa lúc im phăng phắc, hai người giống như có sự hiểu ngầm cùng cất kiếm. Lên, dừng lại cuộc chiến đấu. Phù. Khương Thành thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn sang Thu Vũ Tuyền trở nên có phần phức tạp. Không phải vì thực lực của nàng quá mạnh. Dù sao hắn còn có khá nhiều chiêu lớn như lực trọc, kiếm đạo hoàng mỹ, thiên. Hồn chưa thi triển, huống hồ còn có hắc hệ thống mãi mãi đứng ở vị trí bất. Bài. Hắn dừng tay, là do phát hiện được một số thứ không thể tưởng tượng nổi. Đó là vô đạo kiếm. Không sai, hắn từng sử dụng vô đạo kiếm. Vừa rồi hắn cảm nhận được luồng lực lượng thuần túy trong biển ý thức của Thu Vũ Tuyền, hầu như không khác biệt gì với khí tức của vô đạo kiếm. Chẳng lẽ nữ nhân này đã hòa hợp chung với vô đạo kiếm? Đúng thế. Thu Vũ Tuyền đối mặt lời hỏi han của hắn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, chứ không phủ nhận. Cho đến hiện tại, nàng vẫn chưa từng nói bí mật này với những người khác. Nhưng Khương Thành là một ngoại lệ. Úi! Thành ca cũng đã xem như hiểu biết sâu rộng, nhưng lúc này vẫn có một cảm giác được cập nhật nhận biết. Sao thiên đạo chí bảo lại hòa hợp với con người chứ? Khi hắn hiện lên ý nghĩ này, bỗng nhớ tới tiên mẫu. Tiên mẫu chẳng phải chính là thiên đạo chí bảo sao? Nhưng ngươi không giống nàng, bản thân nàng chính là thiên đạo chí bảo. Mà dễ nhận thấy ngươi vẫn còn ý thức của chính mình. Nhất thời hắn cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc đây là tình hình gì. Nhưng hắn cũng coi như hiểu ra, tại sao bắt đầu từ ngày quen biết thì muội tử này chuyên về một môn kiếm rồi. Hắn cũng hiểu ra, vì sao thiên phú trên quy tắc kiếm và kiếm đạo của nàng lại cao như vậy. Hóa ra bắt nguồn từ đây. Nếu bị ngoại giới biết ngươi đều có thể ảnh hưởng tới quy tắc kiếm của bọn họ, e rằng ngươi sẽ thành kẻ thù chung. Thử nghĩ tu luyện giới có bao nhiêu tiên nhân dùng kiếm làm binh khí. Mặc cho liên minh thần đạo hay lạc tiên điện, quả thật là một đám với số lượng khổng lồ nhất. Mà những thủ đoạn của Thu Vũ Tuyền, dù là khiến căn nguyên kiếm của người khác làm phản đi theo giặc, hay khiến kiếm đạo của người khác vô hiệu, đều là chuyện bọn họ không thể chấp nhận. Bọn họ sẽ không khoan dung một sự tồn tại như thế.